Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta bước sang tập số 10 của câu chuyện Cổ trùng thảm án. Như vậy chúng ta đã đi được một nửa của câu chuyện rất dài và rất hay của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà tới nói đến đó thì chợt dừng lại. Bà lấy tay bịt miệng, ánh mắt hoang mang nhìn sang hai người đàn ông trước mặt. Tính động viên: bà yên tâm đi, chúng tôi là công an, chúng tôi không làm hại tới bà. Bà làm ơn cung cấp thông tin về hội thánh Đàm Hữu Lượng cho chúng tôi biết, để sớm ngày điều tra phá án, để giúp con trai của bà có thể an nghỉ nơi chín suối. Bà tới gật đầu: vâng, biết là như vậy, nhưng mà tôi sợ lắm. Hôm ấy thằng Tự nó say, chẳng biết gì cho nên lộ ra chuyện về hội thánh Đàm Hữu Lượng. Trong lòng của tôi bấy giờ bất an lắm. Tôi đã gặng hỏi nó tham gia hội tự khi nào. Nó nói tham gia từ khi 18 tuổi. Khi ấy nó theo đám bạn đi tìm việc thì gặp một người đàn ông lớn tuổi. Nó sẽ giúp đỡ tụi nó có công ăn việc làm. Tụi nó liền đi theo, vừa được ông già dẫn đến một ngôi làng. Tại đó chúng nó phải làm nghi lễ bái tế thánh Đàm Hữu Lượng. Người tham gia hội phải cắt máu của mình nhỏ vào trong một chiếc hũ xanh. Sau đó sẽ có người lấy máu trong hũ đó nhỏ lên trên vòng tay, phát cho các hội viên. Ai nấy đều phải đeo vòng trên tay. Còn vòng thì còn người, vòng mất thì người mất. Minh Tâm nghe đến đây chợt nhớ đến chiếc vòng tay mà Thanh Ngọc đã lấy đi của Tự, khiến cho cậu ta tức tối quay lại giành bằng được. Bà tới vẫn đều đều kể chuyện của Tự. Chiếc vòng tay đó thằng Tự nó đeo bên người, gìn giữ nó như bảo bối, bất kể khi nào nó cũng đem theo bên người. Thế nhớ tới lúc Tự chạy tới cầu cứu và chết ngay trước mặt của mình, thì tay của anh ta không hề đeo chiếc vòng nào. Cậu nói chuyện này ra cho bà tới nghe, bà ấy liền thốt lên: trời đất ơi, vậy thì đúng rồi, cái lũ quỷ đấy, tôi đã làm hại thằng Tự nhà tôi. Cán bộ à, cán bộ hãy bắt chúng nó lại để trả mạng cho con trai tôi. Lũ yêu mà đó, chúng phải trả giá. Tự ơi là Tự, mày nói con bỏ cái hội thánh ấy đi mà con nào có nghe. Giờ con bị chúng nó sát hại như vậy, con bảo mẹ sống tiếp sao đây? Minh Tâm thắc mắc: chỉ có nhiều đó thì không thể nào chứng minh hội thánh Đàm Hữu Lượng ra tay giết hại nạn nhân được. Bà tới lập tức phản đối ý kiến của Minh Tâm. Bà một mực quả quyết: không đâu, là chúng nó làm đấy, chắc chắn chúng nó ra tay. Hôm đó thằng Tự có nói rằng bất kỳ kẻ nào gia nhập hội thánh Đàm Hữu Lượng đều phải mang theo chiếc vòng bên người. Nếu như làm mất chiếc vòng sẽ bị khai trừ, khi bị khai trừ thì phải mất mạng. Cách đây không lâu đã có những người bị khai trừ, sau đó kẻ bị khai trừ đã bị giết chết rất dã man. Tính đưa mắt nhìn Minh Tâm tỏ vẻ nghi ngờ. Minh Tâm bèn hỏi bà tới: bà biết cả kẻ có giết người sau khi bị khai trừ sao? Là cậu Tự đã nói cho bà biết? Bà tới liền đáp: thằng Tự nó ngay bị mộng du, nhiều khi nó ngủ sẽ nói mớ những chuyện xảy ra ban ngày nó gặp. Nó nói có kẻ bị khai trừ. Hôm ấy báo có đưa tin một người đàn ông bị giết hại dã man bên bờ sông ngay bãi lau sậy. Ngày đó chắc chắn là người bị khai trừ khỏi hội. Minh Tâm liền thốt lên: là anh Bình ư? Bà tới gật đầu: đúng đấy, tên Bình, là người tên Bình. Tính liền nhíu mày: ý bà nói rằng anh Bình là người của hội thánh Đàm Hữu Lượng? Bà tới gật đầu rồi đáp: phải, tôi chắc đấy. Thằng Tự nói anh ta là thợ ảnh, nó vô tình gặp anh ta rồi nhận ra khi ấy đeo chiếc vòng của hội thánh Đàm Hữu Lượng. Tính nghe đến đó thì đổi tài như muốn ủ đi. Cậu mới vừa hoàn tất hồ sơ vụ án của mình, hung thủ cũng là Tú đã thú nhận. Giờ tới lượt bà tới nói Bình liên quan đến hội thánh Đàm Hữu Lượng. Tính lúc này liền lục lại trí nhớ của mình, xem chiếc vòng tay của Bình ra sao. Mày tầm đường cũng đang hiểu suy nghĩ của Tính, cho nên dùng bút vẽ lại hình dáng của chiếc vòng tay. Bà tới xác nhận chiếc vòng Minh Tâm vẽ là đúng. Thế nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay rồi cậu gật đầu liên hồi. Cậu phát hiện ra chiếc vòng tay đó quả là Bình từng đeo. Có lần Tính hỏi Bình về chiếc vòng thì nhận được câu trả lời đó là quà của một người thân tặng cho anh. Anh rất quý chiếc vòng ấy là bởi lẽ nó là món quà duy nhất của người thân anh còn lưu lại. Tính không hỏi sâu về xuất xứ của chiếc vòng, mình cũng không nhắc, cho nên anh chỉ biết có nhiều đó. Anh lẩm bẩm một mình, vậy ra chiếc vòng này chính là tín vật của hội thánh Đàm Hữu Lượng ư? Anh Bình quả thật có liên quan tới cái hội này sao? Minh Tâm hỏi Tĩnh, lúc nạn nhân Bình chết, anh có thấy chiếc vòng tay ở hiện trường không? Tĩnh lắc đầu, tôi không thấy chiếc vòng và cũng không thấy đồng chí nào nhắc đến nó. Bà Tới bấy giờ gấp gáp nói, đó chính là như vậy đấy. Những ai gia nhập hội thánh Đàm Hữu Lượng đều bị khai trừ sẽ không còn vòng tay nữa. Khi mất vòng tay đồng nghĩa sẽ mất mạng. Là như thế. Thằng Tự nhà tôi chắc chắn cũng không còn vòng tay nữa, đúng không cán bộ? Tính xác nhận một lần nữa về chiếc vòng tay và nạn nhân Tự. Minh Tâm bấy giờ liên tưởng tới lời của hội chủ nhắc trong căn phòng kia. Bà ta nhắc tới kẻ lấy danh nghĩa của hội đưa cổ trùng ra ngoài, ngoài ra còn khiến cho thành viên hội bị bỏ mạng. Vậy ra một trong số những thành viên bà ta nhắc tới chính là nạn nhân Bình. Có điều Bình là do Tú giết hại, vậy Tú có liên quan gì đến cổ trùng hay là hội thánh này không? Minh Tâm suy nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói với Tính ngay. Cậu muốn nghe tiếp câu chuyện của bà tới rồi mới tiếp tục đưa ra những phán đoán khác. Tính liền hỏi, bà chưa từng gặp người trong hội thánh Đàm Hữu Lượng đúng không? Bà tới lắc đầu, tôi không hề gặp, ngay cả thằng Tự cũng không hề gặp. Hội đó rất thần bí, mỗi lần gặp mặt đều cho người gửi tin rồi có người dẫn đi. Địa chỉ gặp mặt đều khác nhau. Có điều tôi chắc chắn họ đã cho thành viên uống thứ gì đó khiến cho họ trung thành với họ và điều khiển tâm trí của thành viên. Thằng Tự nếu không liên lạc với hội sẽ giống như bị say thuốc lào, cả ngày đều đứng ngồi không yên, cơ thể đau nhức khó chịu, sống không bằng chết. Nó nói nếu không đi tới hẹn sẽ mất mạng do cơn đau hành hạ. Minh Tâm nhíu mày, lại còn có cả chuyện đó sao? Về rốt cuộc cái hội đó là gì? Tại sao lại thao túng tâm lý của người khác? Vậy bà có biết hội đó làm gì không? Hội đó hoạt động phải có tiền, có kinh phí. Những thành viên trong hội sẽ làm gì? Bà tới lắc đầu đáp, tôi không biết. Chỉ thấy thằng Tự sau mỗi lần đi họp về là lại bảo đi công tác, rồi khi về đều cầm tiền về. Tiền nó cầm là cả cọc chứ chẳng phải mấy đồng bạc ít ỏi. Minh Tâm liếc mắt nhìn về phía Tĩnh, cả hai ra hiệu cho nhau khai thác thêm về việc kinh doanh hay là mảng hoạt động của hội. Càng ngày hội thánh Đàm Hữu Lượng càng khiến cho người ta tò mò. Tính hỏi lại lần nữa, bà có bao giờ thấy Tự nói chuyện về đồng nghiệp hay bạn bè hay không? Bà tới lập tức lắc đầu xác nhận, không có. Quả thật mọi chuyện tôi biết chỉ là hỏi được khi con trai tôi bị say mà thôi. Còn lại mọi thứ nó giữ kín như bưng, tôi chẳng biết chút gì về cuộc sống của nó cả. Dường như nó không muốn chia sẻ với tôi chuyện gì cả. Chắc có lẽ nó vẫn giận tôi vì ngày mẹ đã bỏ nó đi rồi lớn lên nhận nhau, thì tôi lại hay áp đặt mọi chuyện lên nó, ép nó phải sống theo ý mình. Tính và Minh Tâm ái ngại nhìn người phụ nữ ấy. Minh Tâm là bác sĩ cho nên tò mò về khuôn mặt của bà tới cho nên hỏi thăm. Vết thương trên mặt của bà là do bà từng bị bỏng đúng không? Bà tới đưa tay sờ má trái toàn sẹo rồi đáp, là bị cháy từ hơn 10 năm trước. Chuyện này có sao không hả cán bộ? Minh Tâm đáp, không sao, tôi chỉ là hỏi thăm thêm thôi. Bây giờ muộn rồi, bà nghỉ ngơi, chúng tôi xin phép. Nếu có thêm thông tin gì, bà vui lòng báo cho công an biết. Bà tới tiến hai người ra về, hai chân của bà mềm nhũn, bà gục xuống cửa khóc ngất đi vì nỗi đau mất con. Phía bên Minh Tâm và Tính bấy giờ lập tức quay trở lại phòng giam. Tính muốn hỏi Tú về cái chết của Bình. Tuy nhiên vừa đến đồn công an thì nhận được rằng Tú đã cắn lưỡi tự tử. Cả Minh Tâm và Tĩnh Bằng hoàng nhìn nhau. Một người giải thích: trên này cô ấy vẫn ăn uống bình thường. Thế tối chúng tôi đem cơm tới thấy cô ta nằm im, cứ nghĩ là cô ta ngủ. Mai sau đó mọi người mới thấy máu gọi cho chúng tôi đến kiểm tra, rồi phát hiện cô ấy đã cắn lưỡi tự sát. Cái chết của Tú khiến cho Tĩnh không lường trước được. Anh muốn thông qua Tú điều tra thêm về Bình, bởi anh biết Tú lập kế hoạch giết chết Bình cũng bỏ ra không ít công sức và thời gian theo dõi hành tung của anh ta. Chỉ cần Tú còn sống, Bình có thể có được thông tin chính xác. Mặt khác có thể thông qua đó tìm được thông tin về hội thánh Đàm Hữu Lượng. Minh Tâm liền xin được tới phòng khám tử thi để kiểm tra. Tĩnh lập tức đưa Minh Tâm tới đó, muốn thông qua ký ức trước lúc chết của Tú để tìm được thông tin hữu ích. Tại căn phòng lạnh lẽo, cơ thể của Tú tái nhợt, mặt còn đang dính máu. Tĩnh đau xót nhìn cô gái từng là người bạn cùng quê. Lúc trước khi anh phát hiện ra cô là hung thủ giết Bình thì đã vô cùng tức giận. Anh ta từng muốn tự tay mình bóp chết Tú để trả thù cho bản thân của mình. Tuy nhiên sau khi biết được ẩn tình phía sau, chứng kiến sự thật về con người của Bình, thì Tĩnh chỉ thấy buồn cho bản thân, xót cho Tú cũng như các cô gái từng bị Bình xuống tay. Giờ đây chứng kiến cô gái ấy nằm bất động, Tĩnh không còn giữ nổi cảm xúc của mình. Anh liền thở dài trách móc: tại sao cô lại khờ khạo vậy chứ? Minh Tâm tiến lại gần thi thể, cậu quan sát cỗ thi thể lạnh cứng rồi từ từ đưa bàn tay chạm tới cánh tay cô gái. Trong chớp nhoáng, Minh Tâm bị đưa tới căn phòng tạm giam. Tại đó cậu thấy rõ ràng Tú đã ăn uống bình thường, còn nói chuyện với cán bộ vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tú thấy mệt cho nên đi nằm. Bất giác cơ thể của Tú co quắp và đau đớn. Cô ấy đã một mình nằm vật vã quằn quại dưới nền nhà. Toàn thân của Tú bấy giờ như thể bị hàng ngàn mũi kim châm vậy. Minh Tâm bất giác cảm nhận được nỗi đau của Tú. Anh cũng co quắp người, hai mắt giãn ra như muốn nổ tung. Cơn đau chóng vánh qua đi, Tú liền lấy tay ghi nguệch ngoạc lên nền nhà mấy chữ. Minh Tâm bấy giờ đôi mắt bị hoa cho nên chẳng thể nhìn rõ cô ta viết chữ gì. Một lúc sau cô ta đi về giường nằm, cơ thể một lần nữa lên cơn đau đớn. Hai chân của Tú bấy giờ khuỵu xuống, cô ta dùng hết sức muốn nâng cơ thể dậy nhưng bất lực. Cô ấy muốn nói gì đó nhưng không được, chỉ đưa tay lên vuốt lấy cổ của mình, cơ thể gục xuống, Tú lập tức cắn lưỡi của mình tự sát. Sự việc diễn ra ngay trước mắt của Minh Tâm khiến cậu vô cùng khẩn trương. Xem ra cái chết của Tú không đơn giản như lời công an phán đoán, rằng Tú đã mất tất cả, lại là hung thủ giết người cho nên cắn lưỡi tự sát. Minh Tâm bị dòng suy nghĩ trong đầu khiến thoát khỏi ký ức của Tú. Cậu muốn cầm tay của Tú để quay trở lại ký ức ấy, tìm thêm thông tin, nhưng không tài nào quay lại được. Cái mà cậu nhận được chỉ là sự lạnh lẽo từ cơ thể của người chết chuyển sang cánh tay của mình. Minh Tâm nhìn khuôn mặt của Tú tái nhợt, có mang theo chút đau đớn bi thương mà không khỏi buồn bã. Cậu thì thầm với Tĩnh: tôi muốn tới phòng giam kiểm tra. Trước lúc Tú chết đã viết gì đó để lại hiện trường. Tôi muốn biết cô ấy viết gì trước khi chết. Tĩnh đưa Minh Tâm đến phòng giam của Tú. Minh Tâm nhìn căn phòng giống nghệt những gì cậu nhìn thấy ban nãy. Cậu đi đến những vị trí mà Tú đã đứng, rồi tiến lại nơi Tú đã viết lên sàn nhà. Lạ thay là sàn nhà nơi ấy lại vô cùng sạch sẽ, không hề có bất cứ dấu vết gì để lại. Minh Tâm thắc mắc: trong đoạn ký ức trước lúc Tú chết, cô ta nằm ở dưới đất ngay chỗ này, bị cơn đau hành hạ tới mặt mũi tái xanh, cơ thể run lẩy bẩy. Tận mắt tôi thấy cô ấy viết gì trên nền nhà. Vậy nhưng hiện tại ở đây không hề có. Chuyện này có vẻ lạ quá. Tĩnh nhíu mày đáp: để tôi hỏi lại những người có mặt ở hiện trường xem có ai thấy chữ viết dưới sàn nhà hay không. Tĩnh cho hỏi những người tới phòng giam, nhưng ai cũng nói nền nhà không có chữ viết. Minh Tâm tự nhủ: chẳng lẽ đoạn ký ức đó không đúng? Rõ ràng mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự, tại sao trên nền nhà lại không có chữ? Tĩnh đáp: tôi không chứng kiến cũng không có ai chứng kiến, cho nên mọi người đều không biết chính xác lúc ấy xảy ra chuyện gì. Minh Tâm băn khoăn trong đầu, cậu nói thầm vào tay của Tĩnh: có thể cho phép sử dụng một chất để tìm xem có vết máu tại điểm mà tôi chỉ không? Bằng cách nào? Trên sách tôi từng đọc có ghi chép một chất tác dụng với huyết sắc tố hemoglobin trong máu, vì thế mà có thể dùng nó xác định xem vị trí này có thực sự có chữ viết của tú hay không. Tôi thấy cô ta cắn đầu ngón tay để viết chữ lên sàn nhà. Do mắt tôi lúc bấy giờ bị mờ quá cho nên không đọc được cô ấy viết gì cả. Tĩnh liền đáp: trong pháp y có sử dụng chất hóa học để tìm được đường đi của máu trong các vụ án. Tôi sẽ xin phép tìm vết máu tại vị trí này xem có đúng như những gì cậu nói không. Tuy nhiên nếu nơi này có chữ viết, chẳng phải chứng tỏ có người đã phá hủy hiện trường? Điều này... Tĩnh dừng lại, giây lát trong đầu của anh bây giờ đang hỗn loạn. Nếu quả thần kết quả cho thấy có vết do tú viết trước lúc chết, thì ai là người đã xóa nó đi? Mục đích của kẻ đó là gì? Minh Tâm lúc này đáp: chỉ có người bên công an mới có thể ra vào hiện trường, nhưng ai cũng nói rằng không hề thấy chữ viết ở đâu. Điều này có nghĩa là họ không phải là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường. Ngoài ra kẻ xóa chữ viết chắc chắn là công an. Tĩnh rơi vào trầm tư. Anh không ngờ sự việc càng lúc càng diễn biến phức tạp tới mức như vậy. Sự việc này nối tiếp sự việc kia, khiến Tĩnh không thể nào tập trung. Theo phán đoán của Minh Tâm và những gì cậu nhìn thấy từ trong ký ức trước khi chết của Tú, chắc chắn cô ấy bị cơn đau đớn hành hạ. Tại sao cô ấy lại tự mình cắn lưỡi kết thúc mạng sống? Cái chết của Tú có liên quan gì đến hội thánh Đầm Hữu Lượng? Tự cũng vậy, tại sao lại chết? Tĩnh liền hỏi Minh Tâm: cậu có nghi ngờ Tú cũng là hội viên của hội thánh Đầm Hữu Lượng không? Minh Tâm gật đầu đáp: chắc chắn họ có liên quan tới nhau. Thậm chí tôi còn đang nghi ngờ cái chết của Tú là do hội đó ra tay. Mặt khác, Tú rất có thể chết do không chịu nổi cơn đau. Anh còn nhớ mẹ của Tự từng nói con trai của bà ta khi tham gia hội cũng bị đau đớn, phải đi tới những nơi hội chỉ định thì mới bình thường trở lại. Tôi cũng từng tận mắt chứng kiến trong ký ức đau của Tự, liệu có phải do Tú bị nhốt không thể đi tới nơi hội chỉ định cho nên mới bị cơn đau hành hạ rồi tự kết liễu cuộc đời của mình không? Giờ phải xác minh xem trước lúc chết Tú đã viết cái gì. Có được đầu mối này chúng ta mới có thêm bằng chứng để phá án. Nhưng cái chất gì mà cậu nói đó, nó có hiện lên chứng hay không, hay là chỉ xác định được nơi ấy có máu? Tạm thời nó chỉ xác định được nơi cậu chỉ có vết máu không. Từ đó chúng ta mới biết được thực sự trong đội ngũ công an có đối tượng cố ý phá hủy hiện trường. Chúng ta sẽ giả soát điều tra đưa đối tượng này ra ánh sáng. Tĩnh yêu cầu kiểm tra vết máu tại hiện trường. Mọi chuyện đúng như những lời của Minh Tâm nhận xét. Tại vị trí cậu chỉ có vết máu đã được xử lý. Tĩnh liền thở dài. Nghĩa là trong hàng ngũ công an quả thật có người làm chuyện này. Mục đích của hắn là gì? Tại sao phải xóa đi những gì tôi viết trước khi chết? Là có phải trước lúc chết tôi muốn vạch mặt ai đó? Chắc chắn như vậy. Tôi e rằng sau này chúng ta sẽ phải thận trọng hơn. Địch ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Rất khó khăn khi không phân định được ai là bạn, ai là thù. Thời gian sắp tới tôi có thể sẽ làm phiền cậu nhiều hơn để hỗ trợ phá án. Các anh cần thì tôi luôn sẵn sàng. Tuy nhiên việc này tôi mong anh giữ bí mật giúp tôi. Hiện tại việc tôi có khả năng đặc biệt như vậy, ngoài anh và thầy cúng ra không ai biết. Thầy cũng không muốn nhiều người biết tới chuyện này. Anh yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật. Tôi muốn thông qua Tú tìm hiểu ký ức trước lúc chết thêm lần nữa. Hy vọng tôi có thể đọc được dòng chữ cô ấy để lại trước lúc chết. Tĩnh gật đầu đồng ý đưa Minh Tâm tới phòng pháp y một lần nữa. Minh Tâm tập trung tất cả tư duy vào cơ thể của Tú, rồi từ từ tiến thẳng vào màng ký ức. Quả nhiên lần này Minh Tâm được đưa đến đúng lúc Tú đang cắn đầu ngón tay của mình viết mấy dòng chữ trên nền đất. Minh Tâm cố gắng tiến lại gần chỗ Tú, phát hiện cô ấy không hề viết tiếng Việt mà là dùng chữ viết rất lạ để viết ra nó. Minh Tâm cố gắng ghi nhớ lại dòng chữ đó rồi sao chép ở góc tường. Cậu dùng thời gian nhanh nhất để chép lại dòng chữ ấy, nhưng rất nhanh bị đẩy về hiện tại. Tĩnh hỏi thăm: Sao rồi? Cậu thấy chữ đó chứ? Minh Tâm đáp, là chữ nước ngoài rất lạ, nó giống như chữ nho mà tôi không biết đọc, cho nên đã cố gắng sao chép lại. Có lẽ do sử dụng nhiều năng lượng vào việc sao chép, cho nên tôi bị đẩy về hiện tại sớm hơn. Vậy bây giờ cậu có thể viết lại chữ đó chứ? Minh Tâm lấy giấy bút bắt đầu nhớ lại những chữ mà cậu nhìn thấy. Thế nhưng do cậu không viết chữ đó, kèm với lại thời gian quá ngắn, cho nên không nhớ được chính xác. Cậu lúc này nói, tôi đã viết nó lên tường, giờ chúng ta quay lại phòng giam sẽ nhìn thấy chữ mà tôi đã sao chép lại. Tính liền dục, vậy thì đi thôi, để xem Tú muốn nhắn nhủ điều gì. Hai người một lần nữa quay trở lại phòng giam. Minh Tâm kiểm tra những chữ cậu để lại trên tường. Màng tường quét vôi trắng quả nhiên còn lưu lại những nét nguệch ngoạc, sau Minh Tâm dùng móng tay khắc lên. Tính liền dựa vào nét khắc trên tường chép lại dòng chữ ra giấy rồi đưa cho Minh Tâm. Cậu thử tìm thầy cúng xem có biết chữ này không. Lần trước cậu nói ông thầy cúng nơi âm binh người Hoa, tôi đoán Tú dùng chữ của Trung Quốc để viết, bởi thời gian qua cô ta sống bên đó. Minh Tâm và Tĩnh chia tay nhau. Tĩnh tới nhà Thanh Ngọc điều tra về mối quan hệ của cô với Tự, còn Minh Tâm tới nhà của thầy cúng. Thầy cúng vừa nhìn thấy Minh Tâm thì liền cười. Tôi cứ bảo sao sáng nay chim khách lại hót véo von, hóa ra là cậu tới thăm tôi. Minh Tâm chào hỏi thầy cúng rồi chia cho thầy xem một mảnh giấy có sao chép mấy dòng chữ được cho là chữ Hán. Thầy có đọc được những chữ này không? Chữ Hán à? Thầy không đọc được, nhưng mà vừa hay âm binh của tôi đọc cho cậu nghe là được. Nói xong thầy cúng liền thắp nén hương lên bát hương ở góc nhà rồi lẩm bẩm đọc chú. Một lúc sau chiếc bình ở góc nhà phát ra tiếng kêu lục cục. Minh Tâm nhìn ngọn đèn tự nhiên bị gió thổi bập bùng, mặc dù họ đang ở trong nhà. Minh Tâm tiến lại gần bên cạnh thầy cúng, đứng quan sát tỉ mỉ mọi chuyện. Thầy cúng đặt mảnh giấy xuống trước bát hương rồi nói như ra lệnh. Âm binh nghe lệnh, mau chóng đọc giúp ta mảnh giấy này. Minh Tâm thấy hai tay của mình ù đi. Thứ âm thanh lúc thì như cối xay, lúc lại như lá xào xạc xuất hiện đột ngột, khiến cho khuôn mặt của cậu căng cứng. Cậu đoán chắc đây là lúc âm binh do thầy cúng nuôi xuất hiện. Thầy cúng đẩy Minh Tâm ra sau lưng của mình. Cậu tránh ra sau lưng của tôi đi, hiện tại âm khí của âm binh khá lớn, sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu. Minh Tâm làm theo lời của thầy cúng, đứng lùi lại đằng sau lưng rồi chăm chú quan sát. Mảnh giấy vừa được thầy cúng đặt xuống vậy mà lại từ từ bay lên khỏi mặt bàn. Bên cạnh đó xuất hiện giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Cổ trùng giết người, tìm gấp chân tiên quan thánh tới cứu. Thầy cúng liền lặp lại câu nói của vong hồn người đàn ông đó một lần. Minh Tâm sửng sốt. Chuyện này lại do cổ trùng ư? Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Thật không thể ngờ Tú lại biết tới cổ trùng. Thầy cúng đáp, chẳng phải cô ta nói rõ phải tìm chân tiên quan thánh tới cứu rồi sao? Nghĩa là có người có thể khống chế được cổ trùng. Tuy nhiên chân tiên quan thánh là ai? Chúng ta phải tìm được người đó ở đâu chứ? Minh Tâm đáp, thầy biết nhiều về tâm linh còn không biết thì làm sao tôi biết được chứ? Đoạn Minh Tâm hỏi vong hồn của người đàn ông kia, ông có biết gì về cổ trùng không? Vong hồn không đáp lại câu hỏi của Minh Tâm. Thầy cũng thế vậy thì liền nhắc, âm binh, còn không mau trả lời. Bây giờ Minh Tâm biết âm binh mà thầy cúng luyện chỉ nhận lệnh của thầy và trả lời thầy, chứ không tùy tiện nhận lệnh của người khác. Phong hồn thấy thầy cúng lên tiếng bấy giờ mới đáp, tôi có từng nghe thấy người ta nhắc đến cổ trùng. Trong văn hóa Trung Hoa xưa có một loại tà thuật được gọi là cổ trùng, được tạo ra bởi loài côn trùng có chất kịch độc. Theo truyền thống, nọc độc của trùng được chiết ra từ các loại động vật có chất độc nguy hiểm. Đặc biệt là trước khi được chiết ra, những con vật trên sẽ được đặt ra ở cùng một chỗ để ăn thịt nhau. Con nào sống sẽ là con có chất độc khủng khiếp nhất. Trùng sẽ được sử dụng trong các nghi thức tả lễ, bùa phép, có thể gây ra bệnh tật chết chóc. Theo truyền thuyết của Trung Quốc, hồn của trùng sẽ có thể nhập vào các loài động vật khác, kể cả là con người. con người cũng có thể biến thành trùng nếu bị hồn trùng nhập vào. Minh Tâm lẫn thầy cúng nghe đến đây bắt đầu rùng mình. Họ đồng đọc bản thảo kia, cậu đã hiểu sơ qua về cổ trùng. Tuy nhiên hồn trùng thì đây là lần đầu tiên họ được nghe thấy. Minh Tâm liền hỏi, vậy người bị hồn trùng nhập vào có nguy hiểm hay không? Theo tôi biết thì hồn trùng nhập vào người thì người đó biến thành một loại cổ trùng, được gọi là cổ trùng nhân mạng. Khi đó cổ trùng nhân mạng sẽ phải ăn những động vật khác để sinh tồn. Nó giống như quỷ nhập tràng vậy. Nhưng quỷ không có độc chứ cổ trùng nhân mạng sẽ mang theo độc. Người hay động vật bị cổ trùng nhân mạng cắn trúng sẽ lập tức mất mạng. Minh Tâm bắt đầu thấy tim của mình đập nhanh hơn. Cậu chân tính lại hỏi vong hồn, vậy khi bị trúng cổ trùng nhân mạng, người đó sẽ thế nào? Có đặc điểm gì nhận dạng không? Hoặc có cách nào hóa giải được không? Vong hồn đáp, chuyện đó tôi không biết. Các người muốn biết rõ hơn thì hãy tới Tây Giang Miêu Trại để tìm hiểu. Nguồn gốc của cổ trùng chính là ở đó mà ra. Chỉ có những người ở đó mới hiểu rõ nhất về nó. Phong hồn dừng lại một chút rồi nói thêm, ngoài ra tôi biết ở Việt Nam cũng có người hiểu rõ về cổ trùng. Tuy nhiên hành tung của hắn rất kỳ quái. Hắn ít khi xuất đầu lộ diện, cho nên chẳng biết mấy người có duyên gặp được hắn không. Thầy cúng lẫn Minh Tâm nghe vong hồn nói như vậy thì như mở cờ trong bụng. Cả hai đồng thanh hỏi, người đó là ai? Trước đây tôi từng nghe người ta nói chuyện về một người bị trúng cổ trùng. Thằng bé đó là con riêng của một người phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc làm vợ cho một gia đình ở Tây Cương Miêu Trại. Giờ lúc bị bán sang đó, người phụ nữ đã mang bầu. Sau khi nó ra đời, mấy người đàn ông trong nhà không thích nuôi con riêng của vợ, lại là con trai cho nên tìm cách giết nó. Họ ném nó vào trong cây lu nuôi cổ trùng của gia đình. Phúc tổ mấy chục đời thằng bé lại không chết, bởi vậy mấy người bọn họ bị đem ra luyện thành cổ trùng nhân mạng. Sau khi nó chịu hành hạ đau đớn tìm cách bỏ trốn, lúc đường cùng nó nhảy xuống vực sâu. Người ta tưởng rằng nó đã bỏ mạng nơi rừng thiêng nức độc, thì nó lại được cứu sống và chống chọi với cổ trùng. Sau này nó vượt rừng vượt núi, đi đến khắp mọi nơi tuyên chiến với cổ trùng. Người ta gọi nó với cái tên là độc nhân. Độc nhân là người hiểu rõ mọi thứ về cổ trùng, cũng là cơ thể bất bại với các loại độc. Nếu ngươi tìm thấy độc nhân này thì sẽ biết được mọi chuyện về cổ trùng lẫn cách hóa giải cổ trùng. Minh Tâm thắc mắc, độc nhân là người sẽ không bị trúng độc phải không? Chính xác là như vậy. Bởi là hắn bị biến thành cổ trùng nhân mạng thì còn loại độc nào giết chết được hắn? Có điều cổ trùng nhân mạng thông thường thì còn nghe lệnh của chủ, chứ bản thân hắn lại khống chế được cổ trùng trong cơ thể của mình và sống sót một cách thần kỳ. Thầy cúng liền hỏi thêm, ngươi có thông tin gì về độc nhân hay không? Vong hồn đáp, ta chỉ biết hắn là người Việt Nam. Theo nguồn tin của sư phụ ta thì độc nhân đã về Việt Nam từ lâu và ăn phận thủ thường. Hắn không có danh tính, cho nên ta không biết thêm bất cứ một thông tin gì về độc nhân. Vậy ngươi biết người phụ nữ bị bắt bán sang Trung Quốc kia là ai đúng không? Quê quán của bà ta ở đâu? Phong hồn đáp, ta chỉ biết bà ta là người Bắc Trung Bộ, ngoài ra không có bất cứ thêm một thông tin nào. Thầy cũng thở dài, nói như vậy thì khác nào mò kim đáy bể chứ. Minh Tâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi phong hồn, tôi nghe chuyện nãy giờ có phán đoán rằng ông hoặc là những người ông sang đây để truy tìm tung tích của độc nhân có đúng không? Nếu là người bình thường sẽ không biết được chuyện về độc nhân như vậy. Vong hồn liền đáp, chẳng giấu gì cậu, tôi vốn là đạo sĩ thuộc phái Thiên Trúc. Sư phụ tôi không may bị trúng cổ trùng, cho nên chúng tôi lặn lội sang Việt Nam để tìm độc nhân, hy vọng có cách cứu sư phụ. Thật sự không may là khi mới đặt chân sang nước này, tôi lại vong mạng thành con ma vất vưởng nơi đất khách quê người, cho đến khi gặp được thầy cúng giúp tụ hồn. Thầy cúng ngả lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, Ông gật gù rồi nói: "Thảo nào lúc làm lễ tụ hồn cho nhà ngươi, ta đã cảm thấy rất lạ. Ta cũng đoán ngươi là người học pháp và pháp lực cao cường, cho nên linh hồn đã bị đánh tan một phần vẫn còn sức mạnh như vậy. Âm khí khác thường mới khiến ta chú ý đến ngươi rồi đưa ngươi về." Minh Tâm hỏi thêm: "Vậy ngươi có biết đồng nhân đó về Việt Nam từ khi nào không?" Vong hồn liền đáp: "Đồng nhân biến mất từ sau khi mẹ ông ta qua đời. Ta không biết chính xác ông ta về nước từ khi nào. Thế nhưng mà phần mộ của mẹ ông ta được đào lên đưa đi từ năm Kỷ Dậu." Minh Tâm lẩm nhẩm: "Nghĩa là đồng nhân đã được đưa phần mộ của mẹ mình về quê từ năm 1969 ư?" Phong hồn xác nhận thông tin Minh Tâm vừa nói. Thầy cũng gật gù đáp: "Vậy cũng đã khoanh vùng được đối tượng và thời gian, cũng dễ hơn một chút. Tuy nhiên hiện tại Minh Tâm không biết đồng nhân là ai, nhưng có thông tin về đồng nhân chắc chắn sẽ tra được, bởi cậu có thể nhờ Tĩnh tra tất cả thông tin người từ nước ngoài nhập cư về Việt Nam từ trước đến nay." Chia tay, thầy cũng Minh Tâm quay trở lại gặp Tĩnh trao đổi tình hình. Lần này Tĩnh có vẻ dè chừng, cho nên không nói chuyện với Minh Tâm trong đồn công an, mà nhắc cậu về trước, có việc gì ngày mai sẽ trao đổi. Minh Tâm nhìn thái độ của Tĩnh có chút chột dạ, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng Tĩnh đang gặp chuyện khó xử. Cậu liền lập tức chào tạm biệt rồi dắt xe đạp ra về. Đi được một đoạn, Minh Tâm mới bỏ màu giấy Tĩnh bí mật nhét vào túi của mình ban nãy. Trên đó ghi vội mấy chữ: "Cậu ra công viên chờ tôi tới liền." Minh Tâm quay xe đạp về hướng công viên theo lời của Tĩnh. Cậu chọn vị trí vắng người rồi ngồi xuống ghế đá để chờ đợi. Một lúc sau, Tĩnh đạp xe đến nơi, khuôn mặt không còn căng thẳng như ban nãy. Minh Tâm lúc này trêu đùa: "Cán bộ này, anh làm gì bí mật như đi bán thuốc súng vậy hả?" Tĩnh cười rồi đáp: "Từ giờ không biết trong cơ quan ai là địch ai là bạn, cho nên tốt hơn chúng ta nên cẩn trọng. Chuyện tôi và cậu đang điều tra chỉ e không đơn giản là cổ trùng, mà nó có liên quan đến một tổ chức chống phá nhà nước. Chuyện hệ trọng, cho nên tôi không dám bớt dây động rừng, mong cậu hiểu cho tôi." Minh Tâm liền mở lời: "Tôi có tin quan trọng về cổ trùng đây. Chuyện này đi gặp thầy cũng có thu hoạch không hề nhỏ." "Chuyện thế nào? Chị Tú để lại là gì?" "Cô ta viết là cổ trùng giết người, tìm gấp chân tiên quan thánh tới cứu." Tĩnh ngạc nhiên: "Chân tiên quan thánh là ai?" "Cái này tôi cũng chịu thôi. Đến thầy cúng phải bó tay, nhưng mà vong hồn của thầy cúng mới luyện thành lại nắm khá rõ về cổ trùng. Ở ta nói chúng ta có thể tìm độc nhân để tìm hiểu ra mọi chuyện." Tĩnh trong mày đáp: "Nãy thì tìm chân tiên quan thánh, giờ lại tìm độc nhân, rốt cuộc họ là ai chứ?" Minh Tâm đem mọi chuyện nghe được kể lại cho Tĩnh nghe. Cậu còn thận trọng giải thích về độc nhân cho Tĩnh hiểu. Tĩnh nghe xong thì liền vỗ mạnh tay xuống đùi rồi đáp: "May quá, bị công an mới giả soát được những người nhập cư về Việt Nam từ năm 1969 cho tới nay. Tuy không có tin tuổi của độc nhân, thế nhưng mà cũng không xác minh được. Chuyện này tôi sẽ nhờ tìm hiểu, chắc chắn sớm có thông tin thôi. Nếu mà tìm được độc nhân, chẳng phải chúng ta dễ dàng biết được thông tin về cổ trùng, không cần vất vả tìm kiếm thông tin từ cổ Tây Miêu Cương Trại nữa." Minh Tâm nghe vậy thì đáp: "Ngoài ra tôi còn lo ngại một vấn đề khác, cậu có tin Tú liên quan đến cổ trùng không?" "Ý của cậu là sao?" "Tôi nghi ngờ cô ấy đã bị người ta hạ cổ trùng, sao không chịu được đau đớn hành hạ và biết rõ kết cục của người trúng cổ trùng, cho nên Tú đã lựa chọn cắn lưới tự sát, kết thúc đi sinh mệnh của mình." Tĩnh cũng đồng ý với suy đoán của Minh Tâm. Anh còn nói thêm: "Không những Tú, có khi cả Bình và Tự đều là mắt xích quan trọng trong hội thánh Đàm Hữu Lượng và đều chết do cổ trùng. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh điều này. Thế nhưng mà tôi tin cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lồi ra thôi." Minh Tâm hỏi Tĩnh: "Vậy bên anh sao rồi? Có tin tức gì từ Thanh Ngọc không?" Tĩnh liền đáp: "Mẹ con của họ chưa có trở về nhà, Phía công an còn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà tôi đến nhà của Tú, thật bất ngờ là nhà của Tú đã có kẻ tới trước chúng ta một bước. Tôi nghi ngờ người đưa tin ra ngoài nằm trong nội bộ của chúng tôi. Mặt khác, hôm nay tôi còn nhận được một hộp quà giấu tên người gửi. Tôi đoán người gửi cho tôi là Bình. Có lẽ anh ta xác định được mình đang gặp nguy hiểm nên đã chuẩn bị trước những thứ này. Trong đó có gì vậy? Trong đó có một chiếc vòng tay của Bình. Chiếc vòng tay này giống hệt với chiếc vòng tay cậu đã vẽ. Nghĩa là Bình không hề bị tổ chức kia thu lại vòng tay. Tôi e là Bình bị Tú theo dõi, thế nhưng lại nhầm tưởng là hội thánh kia muốn tiêu diệt mình, cho nên mới chuẩn bị cái hộp bưu phẩm này gửi đến cho tôi. Sao anh ta lại đi đường vòng vậy chứ? Nếu như gặp nói trực tiếp với anh chẳng phải là xong sao? Cái này có lẽ là do Bình chưa điều tra được kẻ đứng sau theo dõi mình, cho nên mới làm công tác chuẩn bị đề phòng. Tôi đoán Bình đã đưa chiếc hộp này cho một người khác, dặn dò nếu anh ta chết thì gửi chiếc hộp này đến tay của tôi. Mình Tâm gật gù ra vẻ hiểu vấn đề. Cậu lúc này hỏi: vậy trong đó ngoài vòng tay còn gì nữa không? Bình gửi cho tôi một lá thư với nội dung nhắc tới một tổ chức tình báo và buôn bán vũ khí xuyên Việt. Bình không nói rõ địa chỉ ở đâu, chỉ cho biết hội nó đang hoạt động dưới danh nghĩa hội thánh Đàm Hữu Lượng, chuyên về tín ngưỡng thờ cúng tâm linh. Mình Tâm nghe tới đây thì giật mình sừng sốt. Cậu không dám tin vào đôi tay của mình. Truyền tính vừa cung cấp quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tính đồng cảm với cảm xúc hiện tại của Minh Tâm, bởi bản thân của cậu khi đọc lá thư cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bản thân của anh là một cán bộ công an mà còn phải thốt lên đầy kinh ngạc, thì việc một bác sĩ như Minh Tâm có biểu hiện thất kinh là một điều dễ hiểu. Anh lúc này nói: đến giờ tôi có thể chắc chắn rằng mọi thứ cậu nhìn thấy từ trong ký ức trước lúc chết của tự là hoàn toàn chính xác. Kể cả việc mặt nạ, quần áo, tên được mã hóa đều đúng với những gì mà Bình miêu tả. Mình Tâm ngồi lặng thinh không đáp lời cục tĩnh. Tĩnh vỗ tay lên vai của cậu mà nhắc: việc càng lúc càng nghiêm trọng, không còn tìm hung thủ thả trùng nữa, không còn tìm hung thủ thả cổ trùng nữa. Chúng ta điều tra liên quan đến đường dây tình báo và buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Tôi nói như vậy để cậu hiểu tầm quan trọng của vấn đề, để mà đồng thời đề nghị cậu ngưng việc tìm hiểu lại. Mọi chuyện cậu không cần tham gia vào nữa. Tất cả hãy giao cho công an chúng tôi tìm cách xử lý. Minh Tâm lúc này đáp: là anh sợ tôi gặp nguy hiểm cho nên yêu cầu tôi dừng công việc tìm hiểu lại. Bản thân tôi không sợ. Tôi lại muốn xem kẻ nào là hung thủ đứng sau để thả cù trùng giết người hàng loạt như vậy. Tính đưa cho Minh Tâm xem lá thư Bình gửi cho mình. Cậu xem đi, xem sự việc này rốt cuộc nghiêm trọng tới mức độ nào. Không phải tôi lo cho thân phận cậu, mà tôi còn lo cho tất cả những người xung quanh. Cái này thuộc nghiệp vụ của công an, chứ không phải một tay bác sĩ như cậu. Cậu hiểu tôi nói gì chứ? Minh Tâm đọc những dòng chữ của Bình để lại, khuôn mặt của cậu càng lúc càng tỏ ra tột độ kinh ngạc. Cậu lắp bắp nói: cái này nếu là thật thì chẳng phải sẽ gây nguy hiểm tới nhiều người sao? Tính gật đầu đáp: mặc dù tôi chưa thể xác minh được những thông tin này là đúng hay sai, thế nhưng thả tin là có còn hơn phủ định. Cậu cũng biết biên giới Tây Nam đang rất căng thẳng. Nếu như chuyện này là thật, miền Bắc lại phải gồng mình lên chiến đấu với quân xâm lược. Khi đó tôi không dám nghĩ tới hậu quả, bởi Việt Nam mình đang phải oằn mình gánh biết bao tang thương và mất mát sau cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng mang lại. Minh Tâm thở dài: anh không cần nói nữa đâu. Các cụ ta từng nói rằng đến nhà đàn bà cũng đánh. Vậy thì đứng mày dâu như tôi há lại dương mắt nhìn hay sao? Tôi sẽ xét cánh bên anh. Bất cứ khi nào anh cần, tôi sẽ giúp anh phối hợp điều tra trong khả năng của mình. Được rồi, cậu về suy nghĩ cho thật kỹ chuyện này, cân nhắc thiệt hơn rồi hãy quyết định. Tôi cũng chỉ biết khuyên cậu nhiều đó mà thôi. Hai người chia tay nhau, mỗi người mang theo một luồng suy nghĩ riêng. Minh Tâm hôm đó không có tâm trạng đọc sách. Cậu nhìn thấy chữ là lập tức thấy hình ảnh của lá thư Bình hiện lên trước mắt. Minh Tâm bức bối khó chịu trong người, cho nên mở cửa ra ngoài đi dạo. Phía sau lưng bỗng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Bất giác Minh Tâm run lên bởi cơn gió lạnh đi ngang qua. Cậu đứng lại quay đầu nhìn về sau rồi từ tốn nói: "Tôi biết mấy người theo tôi nãy giờ, nếu cần gì giúp đỡ thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình." Minh Tâm dứt lời thì trước mặt của cậu hiện lên một hình ảnh đầy đáng sợ. Một người không rõ khuôn mặt, do cả khuôn mặt đã bị dập nát. Mái tóc lởm chởm lởm chởm dính bết máu. Minh Tâm do là bác sĩ đã chứng kiến nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gây sợ, cho nên từ sớm cậu miễn nhiễm với những hình ảnh máu me ấy. Phong hồn cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt của Minh Tâm mà chẳng thể mở miệng nói được gì. Minh Tâm không hiểu ý của phong hồn, cho nên lại yêu cầu nó nói ra nguyên nhân cần thực. Cho nên lại yêu cầu nó nói ra nguyện vọng cần thực hiện. Phong hồn chẳng nói, chỉ xoay người tiến về phía trước. Cách vài giây nó quay ngược lại, ngược cái đầu nhìn ra chằm chằm vào Minh Tâm. Cậu hiểu ý của nó muốn dẫn đường cho cậu đi, cho nên Minh Tâm không suy nghĩ nhiều lập tức đi theo. Cứ như vậy một ma dẫn một người tiến về phía trước. Khi tới đoạn đường vắng, vong hồn đột ngột biến mất. Minh Tâm nhìn xung quanh chẳng thấy vong hồn đó đâu. Cậu đứng yên lặng chờ đợi lâu, bởi cậu biết rằng vong hồn đã mất công dẫn cậu đến đây thì chắc chắn là có việc nhờ cậu giúp đỡ. Minh Tâm đứng đợi khá lâu, cậu thấy bắt đầu lạnh do màn sương đêm buông xuống. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Minh Tâm lập tức chạy về hướng có tiếng kêu đó. Trong lúc cậu còn đang loay hoay kiểm tra lại phương hướng tiếng kêu đó thì từ đằng sau lưng đau nhói. Minh Tâm quay lưng lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người thấp bé mặc một bộ đồ đen. Cái đó cầm cây gậy đập thẳng vào phía sau lưng. Minh Tâm từ từ gục xuống. Thế khi mà cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Minh Tâm khẽ cựa người, miệng mấp máy rồi hỏi vợ: "Mình à, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tập trung ở đây?" Mẫn lau nước mắt rồi đáp: "Mình tỉnh dậy rồi sao? Nửa đêm mình còn làm gì ngoài bãi tha ma? Mình làm cho tôi sợ muốn chết." Minh Tâm sờ tay lên vết thương sau đầu. Cậu hơi nhăn mặt nhớ lại tình cảnh tối hôm qua bèn đáp: "Tôi đang đi dạo thì nghe tiếng kêu cứu, cho nên mới chạy vào đó. Chẳng ngờ đi đường một đoạn bị ai đó đánh vỡ đầu rồi bất tỉnh nhân sự." Mẫn bấy giờ giải thích: "Công mày phúc tổ 70 đời nhà ta, các cụ kỳ nhà mình đã gánh cầm lưng mới đỡ cho mình một kiếp nạn này. Công mày tối đó em thấy mình thất thểu đi ra ngoài, cho nên không an tâm liền chạy theo. Lúc thấy mình chạy vào bãi tha ma theo tiếng kêu thì em cũng chạy theo rồi nghe toáng lên, hô hào mọi người tới giúp đỡ mới cứu được mình một mạng. Hôm qua em không đi theo, chắc là mình bị kẻ xấu đánh chết rồi đây." Tính từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt của anh hôm nay dường như có nhiều tâm sự. Tính lúc này liền cớ liền hỏi riêng. Minh Tâm liền lấy cớ có việc hỏi riêng cán bộ, cho nên liền đuổi khéo mọi người ra ngoài. Tính lúc này nói: "Bà tớ chết rồi." Thông tin đó khiến cho Minh Tâm giật mình. Ai chết, chết khi nào? "Tối hôm cậu gặp chuyện, bà tới bị đánh dập hết mặt mũi, đến tóc tai cũng bị hung thủ cắt chọc, cổ họng bị cắt đứt, vết cắt cực kỳ sâu bén." Minh Tâm bấy giờ chợt nhớ vong hồn đêm qua xuất hiện dẫn đường cho cậu tới bãi tha ma. Cậu lúc này liền thốt lên: "Hóa ra là bà ta. Đêm đó bà ta tới tìm tôi, nhưng tôi không nhận ra bà ấy. Sau khuôn mặt đã bị dập nát, tóc tai bị cắt ngắn lởm chởm." Tính sừng sốt nói: "Cậu gặp hồn ma của bà tới ư? Bà ấy có nói gì không?" "Không, bà ấy không nói gì cả, chỉ thoát ẩn thoát hiện dẫn đường cho tôi đi tới đó. Thế nhưng mà tôi không hiểu mục đích của bà ta dẫn tôi tới đó để làm gì." "Bà tới bị giết chết trong bãi tha ma đó. Thật may cho cậu đêm đó vợ cậu đi theo, cho nên hô hoán mọi người tới giúp. Nếu vợ cậu không đi theo, chỉ e là cậu bị hung thủ giết chết cùng với bà tới." "Nhưng sao bà ta lại dẫn tôi tới đó để hung thủ ra tay với tôi?" Minh Tâm gượng người dậy, lập tức đi tới bên thi thể của bà Tới. Thông qua khả năng đặc biệt của mình đi vào ký ức lúc chết của bà Tới để mà tìm hiểu hung thủ thực sự hại chết bà. Tính hiểu được suy nghĩ của Minh Tâm thì liền ngăn cản. Bây giờ cậu đang là bệnh nhân, còn muốn chạy đi đâu nữa chứ? Cậu nằm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, những cái chuyện khác đừng có quan tâm tới nữa. Anh biết tôi có thể tìm được ký ức của bà Tới mà. Xin anh để tôi tới đó một lần thôi. Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với bà ấy. Tôi muốn biết lý do tại sao bà ấy lại dẫn tôi tới bãi tha ma chứ. Minh Tâm không nghe lời khuyên của Tính, cậu ngồi dậy tự tay rút những dây dợ gắn xung quanh người của mình đặt sang một bên rồi từ từ rời khỏi giường. Bác sĩ từ bên ngoài vào kiểm tra cho Minh Tâm, thế vậy thì liền cầu có. Anh Tâm, anh vừa mới tỉnh dậy anh lại muốn đi đâu hả? Có phải anh thấy mạng anh lớn cho nên không cần nữa đúng không? Minh Tâm ngước nhìn Thanh Nga đang khó chịu ra mặt. Tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết, xin bác sĩ Thanh Nga đừng nói lớn, kẻo người nhà tôi lại biết gây ra phiền phức. Thanh Nga thấy như vậy thì liền thêm tức giận, cứ bước nhanh ra cửa rồi gọi lớn. Chị Mẫn, chị vào xem chồng chị vừa mới tỉnh lại đã xuống đất đòi ra ngoài rồi. Minh Tâm bị hành động của Thanh Nga làm cho á khẩu tại chỗ. Anh còn tính mượn áo và lu của Thanh Nga trốn ra ngoài đi tới chỗ của bà Tới. Giờ thì hay rồi, Thanh Nga gọi lớn tới mức nguyên cả cái dãy hành lang dài ai ai cũng biết việc cậu định làm. Mẫn từ bên ngoài hầm hầm nét mặt chạy vào bên trong rồi quát. Minh Tâm, anh cứ muốn em tức chết anh mới hài lòng phải không? Minh Tâm tái mặt lập tức trở nên lắp bắp khi đối diện với vợ. Mẫn liếc nhìn lên giường bệnh rồi lại hầm hầm về phía chồng. Cô nói như ra lệnh, anh nằm trên giường bệnh cho em. Từ bây giờ đến lúc anh lành bệnh thì nếu tự ý rời khỏi phòng bệnh này thì cuốn gói về nhà nội ở đi, anh bị trục xuất ra khỏi nhà. Minh Tâm lúc này lẩm bẩm, chẳng phải chúng ta đang ở nhà nội hay sao hả? Tuy nhiên ngay sau đó cậu ngậm miệng lại, bởi ánh mắt của Mẫn đã bắt đầu muốn ăn tươi nuốt sống chồng. Mẫn lúc này liền nói, nếu anh bước chân khỏi căn phòng này nửa bước thì cuộc đời sau này của anh mình tự lo. Mẹ con em sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến anh. Anh làm gì anh tự suy nghĩ rồi quyết định. Minh Tâm lúc này hạ giọng, được rồi, anh không đi nữa, anh nghe lời của em. Mẫn còn chưa yên tâm, cô lấy giấy bút viết hẳn giấy ly hôn ép Minh Tâm ký lên đó coi như đảm bảo. Chỉ cần Minh Tâm không nghe lời của vợ và bác sĩ, tự ý rời phòng điều trị thì lá đơn sẽ lập tức phát huy giá trị. Minh Tâm lần đầu tiên thấy Mẫn căng như vậy thì cũng trùng lòng. Cậu lúc này đành quay trở lại giường bệnh, an phận làm bệnh nhân theo đúng nghĩa. Vết thương trên đầu lại đau đớn, máu đã chảy thấm đẫm ra ngoài băng gạc. Thanh Nga lập tức giúp Minh Tâm xử lý bằng bó lại vết thương. Mẫn đứng cạnh vừa giận vừa lo cho chồng, nhưng miệng vẫn liên tục trách móc chồng không biết lo cho sức khỏe, không quan tâm tới cảm xúc của vợ con và bạn bè. Tính nán lại một lát, thấy Thanh Nga xử lý xong vết thương cho Minh Tâm thì liền nhẹ giọng muốn xin gặp Thanh Nga trao đổi riêng. Thanh Nga liền cùng Tính ra ghế bệnh viện nói chuyện. Tính hỏi thăm tình hình sức khỏe của Minh Tâm, Thanh Nga liền đáp, anh ấy đã tỉnh lại, tuy nhiên chỉ e là còn nguy hiểm, em mong cán bộ hạn chế tới làm phiền anh ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tính gật đầu đáp, tôi biết chứ, hôm nay mục đích tới đây không phải là tìm cậu ấy, người tôi muốn gặp là bác sĩ Thanh Nga. Thanh Nga nghe Tính nói vậy thì sửng sốt, chẳng hay cán bộ tìm tôi có chuyện gì? Tính liền hỏi, lâu nay cô có ghé về thăm nhà không? Tình hình mẹ và em gái cô thế nào? Thanh Nga nhíu mày, cán bộ hỏi như vậy là có ý gì? Tại sao lại quan tâm tới mẹ và em gái tôi chứ? Em gái bác sĩ có quen biết với một người đàn ông tên Tự, người này cô biết chứ? Thanh Nga lắc đầu, không, tôi chưa từng nghe Thanh Ngọc nhắc về người này. Tôi ít khi về nhà, có về thì chị em cũng không nói chuyện được với nhau. Em gái tôi khá ngang ngạnh và nổi loạn. Nhưng cái tin Tự kia là sao à? Người đó mới mất cách đây có mấy ngày. Bây giờ Thanh Nga ngước mặt mở to đôi mắt để ngạc nhiên. Anh ta mất rồi, tại sao lại mất? Nguyên nhân cái chết của Tự đang được chúng tôi điều tra. Anh ta cũng chính là con trai của người phụ nữ bị giết hại ở nghĩa địa cái đêm bác sĩ Minh Tâm gặp nạn. Thanh Nga nghe vậy thì thốt lên: trời đất ơi, có cái chuyện gì đang xảy ra với gia đình họ chứ? Sao hai mẹ con đều chết cả như vậy? Chúng tôi dựa theo mối quan hệ của Tự tìm đến gia đình mẹ và em gái cô để tìm hiểu thông tin về nạn nhân Tự. Nhưng đã 3 ngày liên tiếp chúng tôi chưa gặp được cả mẹ và em gái của cô. Cô có biết hiện tại họ đang ở đâu hay không? Thanh Nga đứng bật dậy: mẹ tôi và em gái tôi không ở nhà ư? Cán bộ nói thật chứ? Công an đã chờ sẵn ở cửa nhà cô 3 ngày nay rồi nhưng không gặp họ. Nghe hàng xóm nói mẹ cô đi thăm họ hàng. Thanh Nga không giữ được bình tĩnh, cô liền hét lên: trời đất ơi, họ hàng cái gì chứ? Nhà tôi làm gì có họ hàng nào mà đi thăm. Mẹ ơi, Ngọc ơi, suốt cuộc hai người đi đâu rồi chứ? Thế biểu cảm của Thanh Nga, tính thấy biểu cảm của Thanh Nga cũng giật mình. Cô nói: sao gia đình cô không có bà con họ hàng? Tôi đã nói là không có. Trời đất ơi, mẹ và em gái tôi bây giờ ở đâu? Anh mới nói đã bao nhiêu ngày rồi họ chưa về nhà? Đã 3 ngày kể từ khi tôi đến nhà cô muốn gặp Thanh Ngọc, nhưng mà nhà luôn khóa cửa cho đến bây giờ. Thanh Nga lập tức khẩn trương: cán bộ, giúp tôi đi. Làm ơn giúp tôi tìm mẹ và em gái. Tôi không muốn họ xảy ra chuyện gì. Cô xác nhận không có họ hàng thân thích, cô không thể liên lạc được thì lên công an khai báo. Bên công an sẽ cho người điều tra tìm kiếm. Thanh Nga lập tức tới công an để trình báo sự việc. Công an kiểm tra phát hiện gia đình của bà Huyền còn quan lại phía bên gia đình của ông Phúc. Bởi sau khi bố của Thanh Nga mất thì bà Huyền đi bước nữa và có một cô con chung với ông Phúc, đó chính là cô Thanh Ngọc. Lúc công an đến nhà ông Phúc tìm hiểu thông tin, bản thân của ông Phúc cũng ngạc nhiên bởi sự mất tích của vợ cũ và con gái. Ông lập tức yêu cầu công an mau chóng tìm người, bởi bà Huyền cùng con gái không liên lạc với ông đã mấy ngày qua. Ông Phúc kể chuyện trước đó khoảng chục ngày Thanh Ngọc có về nhà ở vài ngày, sau đó lại về nhà mẹ. Buổi tối cách đây khoảng 4 ngày Thanh Ngọc ghé lại nhà ông Phúc ăn cơm với bố một bữa rồi đi. Cả bữa cơm Thanh Ngọc không có bất cứ một biểu hiện gì bất thường. Ông cũng không nghe con gái nhắc đến chuyện gì đặc biệt hay là đi thăm bà con họ hàng nào cả, bởi bà Huyền chẳng có bà con thân thích. Thích nhận được báo cáo, hai tay chống lên thái dương dày dày mấy cái cho đỡ đau đầu. Anh nhận thấy sự việc này có gì đó rất lạ. Cô không hiểu tại sao tự nhiên hai mẹ con Thanh Ngọc lại mất tích. Anh đứng dậy đi đến ngôi nhà của bà Huyền hỏi thăm thêm lần nữa. Hàng xóm xung quanh khi thấy công an đi qua đi lại nhiều ngày thì liền bắt đầu xì xào bàn tán. Tính gặp một bà cụ chống gậy bèn hỏi thăm về bà Huyền cùng con gái. Bà cụ móm mém nhai trầu, ngước mắt nhìn Tĩnh rồi đáp: cái nhà chị Huyền hả? Hình như đi đâu mấy ngày nay. Lúc họ đi còn mang cả ba lô, hình như là đi chơi hay thăm người nhà thì phải. Tĩnh liền hỏi: cái hôm bà Huyền cùng con gái rời đi, cô có nhìn thấy tận mắt không? Có chứ, tôi còn gặp họ ở cổng. Chúng tôi có nói chuyện với nhau vài câu. Cô Huyền nói rằng đi thăm người thân họ hàng với cô à? Bà cụ gật đầu đáp: đúng rồi, là đi thăm họ hàng thân thích. Tĩnh suy nghĩ, Thanh Nga lại nói gia đình cô ấy không có người thân nào, rốt cuộc thì họ đã đi đâu? Đoàn Cầu quay sang hỏi bà cụ: hôm ấy là chính miệng bà Huyền nói đi thăm họ hàng hay là thế nào hả cụ? Cô có thể kể cho con nghe chuyện lúc cụ gặp hai mẹ con bà Huyền được chứ? Bà cụ liền đáp: thì sáng hôm đó cái con bé Thanh Ngọc đó, nó đi đâu về sớm lắm. Rồi một lúc sau tôi đi chợ, lại thấy hai mẹ con xách ba lô khỏi nhà. Thì hỏi là hai mẹ con ở nhà chị đi đâu mà sớm thế. Chị Huyền có đáp là con đi có việc cụ ạ. Thế chị về quê hả? Vâng. Quê cha đất tổ mà, đi rồi cũng phải về. Thế chị về thăm người thân có lâu không? Dạ, chúng con đi 1-2 bữa rồi về cụ ạ. Bây giờ Thanh Ngọc liền giục mẹ: nhanh đi mẹ, chúng ta muộn giờ bây giờ. Nói rồi hai mẹ con của họ đi ngay. Vừa đi còn vừa chạy như thể là bị chậm tàu xe. Tính nghe tới đó thì chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra không phải bà Huyền nói đi về quê thăm người thân họ hàng, mà là bà cụ nói. Cô ấy mặc định suy nghĩ của mình là đúng. Bà Huyền cùng Thanh Ngọc lại không phủ định, cho nên cả khu đó ai cũng khẳng định mẹ con bà Huyền đi thăm bà con thân thích. Tuy nhiên khi phát hiện được sự thật, tính lại bị rơi vào ngõ cụt, bởi không thể xác định được bà Huyền cùng con gái của bà đi đâu. Họ đã rời khỏi nhà rất vội. Thanh Ngọc còn giục mẹ đi nhanh kẻo muộn giờ. Cậu quay trở lại bệnh viện, đem câu chuyện này kể lại cho Thanh Nga nghe và hỏi cô xem thời gian qua bà Huyền có từng nói sẽ đi đâu xa nhà hay không. Thanh Nga nghe hỏi thì đáp: tôi ít về nhà. Tuy nhiên mấy hôm trước tôi nằm viện, mẹ tôi đều đến chăm cho. Tôi chưa từng nghe mẹ tôi nhắc sẽ đi du lịch hay là đi về quê, bởi quê tôi không còn người thân nào để về. Bà ngoại tôi mất từ lâu, cũng chôn cất tại đây chứ không ở quê. Có điều hôm tôi nằm viện thì có nghe chuyện mẹ tôi nói Thanh Ngọc tự nhiên chuyển về nhà giường sống mấy ngày. Sau đó cũng không hiểu sao nó đột ngột trở về nhà, vào bệnh viện thăm tôi một lần, rồi sau đó tôi không gặp con bé nữa. Tính cũng xác nhận lời nói của Thanh Nga và ông Phúc trùng khớp với nhau về thời gian Thanh Ngọc xuất hiện ở nhà ông Phúc. Cậu cũng không thể đưa ra bất cứ phán đoán nào vào lúc này, cho nên chào Thanh Nga ra về. Cậu nhắc Thanh Nga nếu nhận được bất cứ thông tin gì của mẹ con Thanh Ngọc thì phải lập tức báo cho anh biết, bởi anh lo ngại Thanh Ngọc sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Nga mặt tái cả đi khi nghe lời dặn dò của Tính. Câu hỏi: cán bộ à, làm ơn tìm giúp mẹ tôi và em gái, họ là người thân duy nhất của tôi, cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi với. Có phải em tôi có liên quan đến nạn nhân tự kỳ cho nên mới phải gặp nguy hiểm không? Tính không phủ định lời nói của Thanh Nga, nhưng cũng không chắc chắn chuyện đó, cho nên chỉ nhắc cô giữ gìn sức khỏe, có thông tin gì lập tức báo cho mình biết. Tính ra về, Thanh Nga quay trở lại phòng làm việc. Cô ngồi lặng im một mình khá lâu, cho đến khi tiếng bước chân kéo cô về thực tại. Minh Tâm bước vào phòng nhìn gương mặt gầy gò tái xanh của Thanh Nga mà không khỏi lo lắng. Anh lúc này hỏi thăm: em sao vậy? Chỉ có tin tức gì của dì Huyền và Thanh Ngọc sao? Thanh Nga buồn bã lắc đầu: chưa có anh ạ. Em đã báo công an rồi nhưng chưa có tin tức gì. Không biết mẹ em đã đi đâu. Bình thường con đi lấy chùa một hai ngày thì mẹ em đều nói cho em biết. Lần này mẹ em đi đâu vội vàng tới mức không báo cho em chứ? Mà nhà em cũng có điện thoại chứ có phải không đâu. Tại sao mẹ em lại không có gọi điện cho em? Còn con bé Thanh Ngọc nữa, không biết có phải nó gây họa gì không? Em nghe nói nó có mối liên hệ qua lại với một nạn nhân mới chết cách đây mấy ngày. Liệu có phải con bé đang bị người ta nhắm tới không anh? Em lo quá. Thanh Nga nói mà giọng nghẹn cả đi. Thanh Nga muốn che đi giọt nước mắt của mình, cho nên lập tức đứng dậy muốn đi sang một góc để tránh Minh Tâm nhìn thấy. Cô không muốn anh thấy những giây phút cô yếu lòng, mong manh như vậy. Tuy nhiên lúc Thanh Nga vừa bước đi, bàn chân đã mềm nhũn, chẳng thể nào có sức bước tiếp. Minh Tâm thấy cơ thể của Thanh Nga liêu xiêu thì vội bước tới. Anh nói giọng gấp gáp: em sao vậy? Vừa hay hình ảnh ấy lại nằm gọn trong đôi mắt của Mẫn. Cô thấy chồng của mình rời khỏi bệnh viện nên đã đi tìm. Điều cô không ngờ là chồng mình trốn phòng bệnh thế ôm bác sĩ. Giọng nói của Mẫn đanh thép vang lên: chồng, sao anh lại đến đây? Minh Tâm nghe giọng của vợ, theo phần giả anh buông tay ra, khiến cơ thể của Thanh Nga mất điểm tựa ngã quỵ xuống đất. Minh Tâm thấy vậy liền cúi người muốn đỡ Thanh Nga, nhưng bị Mẫn nhanh chóng bước tới đỡ lấy Thanh Nga. Miệng của Mẫn còn nhanh nhào hỏi: bác sĩ Thanh Nga sao vậy? Nếu ốm bệnh thì nghỉ ở nhà cho khỏe, đừng cố đi làm vừa không tốt cho bản thân lại còn làm phiền tới người khác. Mẫn dường như nhấn mạnh và từ làm phiền để nhắc nhở Thanh Nga, bởi trong lòng của Mẫn cực kỳ bất an khi Thanh Nga cùng Minh Tâm cùng công tác ở một khoa như vậy. Ngay từ ngày đầu Thanh Nga về khoa, Mẫn biết tình đầu của chồng mình là cô bác sĩ xinh đẹp nhẹ nhàng này cũng có chút chột dạ. Người ta vẫn nói tình cũ không rủ cũng tới, mà bản tính của Mẫn cực kỳ nhạy cảm hay ghen tuông, cho nên chỉ cần chồng mình tiếp xúc với người khác giới là trong tâm của Mẫn luôn không giữ được bình tĩnh. Hiện tại người xuất hiện lại còn là tình đầu, cả hai chính là mối tình đầu của nhau, thì làm sao mà Mẫn yên tâm cho được. Hơn nữa Thanh Nga còn là ân nhân cứu mạng của Minh Tâm. Nếu lần trước chồng cô ngã cầu thang không được Thanh Nga kịp thời truyền máu, Minh Tâm đã nguy hiểm tới tính mạng. Đứng trước người con gái vừa là tình đầu vừa là ân nhân cứu mạng của chồng, trái tim của Mẫn không khỏi đau đớn và căng thẳng. Cô ngoài mặt vẫn tỏ ra như là không có chuyện gì, thế nhưng đầu óc xoay vòng tính toán làm sao chặt đứt mối liên hệ của hai người họ. Vậy nhưng ông trời thích trêu đùa Mẫn, bởi hết Thanh Nga chăm bệnh cho Minh Tâm lại đến Minh Tâm chăm bệnh cho Thanh Nga. Lần này bác sĩ điều trị cho Minh Tâm cũng lại là Thanh Nga. Mẫn sợ hai người sẽ ra chuyện cho nên phải xin nghỉ tới bệnh viện thăm chồng. Một phần là giám sát chồng, cô không ngờ điều mình lo ngại cuối cùng cũng đến. Chồng cô vậy mà cùng bác sĩ Thanh Nga có những hành vi không đoan chính ngay trong chính phòng làm việc của bệnh viện. Thanh Nga lên tiếng giải thích. Em cảm ơn chị, em làm phiền mọi người quá. Từ hôm qua nghe tin mẹ và em gái mất tích, em gái của em lại có liên quan đến một nạn nhân mới chết cách đây vài ngày, khiến cho em lo lắng mất ăn mất ngủ. Bữa nay anh công an còn cung cấp thêm thông tin mẹ em và em gái có thể gặp nguy hiểm, phải tìm kiếm gấp cho nên em mới sốc. Em làm phiền mọi người quá, em xin lỗi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.